Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, phần 214. Lãnh Thiếu Ninh nhìn Thu Trường Sinh hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Ngươi, có phải hay không họ Diệp? Thu Trường Sinh tầm mắt ở trên mặt hắn đảo qua mà qua. Không có trả lời, Lãnh Thiếu Ninh lại là dị thường chấp nhất. Bắt lấy cánh tay hắn, lại lần nữa hỏi, ngươi, có phải hay không họ Diệp? Chương 320 Diệp tướng quân. Thu Trường Sinh trong mắt phát lạnh, run cánh tay ném ra Lãnh Thiếu Ninh tay, nhàn nhạt nói, ngươi nhận sai người, không có khả năng. Lãnh Thiếu Ninh nhìn chằm chằm Thu Trường Sinh, mặt biểu tình nghiêm túc, ta xem qua ngươi ảnh chụp. Cứ việc đó là ngươi 13-14 tuổi khi ảnh chụp, nhưng là ta tin tưởng ta chính mình không nhận sai. Ngươi chính là Diệp tướng quân nhi tử, Diệp Trạch Vũ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi nhận sai người. Thu Trường Sinh ngữ khí có chút bất đắc dĩ, hắn thân thể này có lẽ thật là Diệp Trạch Vũ, nhưng hắn đích xác xác không phải Diệp Trạch Vũ bản nhân. Nhưng hắn vô pháp giải thích, cũng giải thích không rõ ràng lắm, đơn giản không nhận. Rốt cuộc Liễu Tịch đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xem ra Thu Trường Sinh chiếm cứ thân thể chủ nhân có một cái khó lường thân phận, thế nhưng là một cái tướng quân nhi tử. Nàng nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái, ánh mắt dò hỏi hắn hay không nhớ rõ thân thể này ký ức. Thu Trường Sinh khẽ lắc đầu, mặc kệ ngươi có phải hay không, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đi giám định một chút. Lãnh Thiếu Ninh nói, không có thời gian. Thu Trường Sinh cự nói tiếp. Lãnh Thiếu Ninh nhíu mày, ngữ khí vô cùng cường ngạnh, Diệp tướng quân đã từng cho ta hạ đạt quá tìm được con của hắn mệnh lệnh. Vô luận ngươi thừa nhận vẫn là không thừa nhận, ta đều sẽ đem ngươi mang về. Thu Trường Sinh mỉm cười nhìn hắn, thanh âm ôn hòa, ngữ khí lại lạnh ngạnh, ngươi có thể thử xem monster. Mắt thấy hai người liền phải nháo cương, Lâm Xương Thọ vội vàng nói, cái kia, Lãnh tổ trưởng, chúng ta có phải hay không trước tiên hàng lại nói. Thấy Lãnh Thiếu Ninh còn muốn nói lời nói, Lâm Xương Thọ vội vàng lôi kéo hắn ống tay áo, không khỏi phân trần kéo Lãnh Thiếu Ninh bả vai đi đến một bên. Hắn nhỏ giọng ở Lãnh Thiếu Ninh bên tai nói, ngàn vạn không cần xúc động a Lãnh tổ trưởng, các ngươi lại như vậy rằng co đi xuống, chỉ sợ muốn đánh nhau rồi. Bác sĩ Lâm, ta nhất định phải dẫn hắn trở về. Diệp tướng quân từng là ta thủ trưởng, hắn làm ơn quá ta, ta biết đây là Diệp tướng quân thỉnh cầu. Lâm Xương Thọ cũng là quân nhân, ở quân đội treo cái tham mưu chức vụ và quân hàm. Lãnh Thiếu Ninh trong miệng Diệp tướng quân, hắn cũng là gặp qua, nhưng này dù sao cũng là Diệp tướng quân gia sự. Tục ngữ nói thanh quan khó đoạn việc nhà, ngươi nếu là mạnh mẽ dẫn hắn trở về, chỉ sợ ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Lại nói tiếp, Diệp tướng quân chính là Hoa Hạ Tây Nam quân khu phó tư lệnh viên, 10 năm trước chỉ huy quân đội chấp hành quốc gia chống khủng bố chiến đấu lập hạ công lớn, từ thiếu tướng quân hàm tăng lên vì trung tướng quân hàm mà ni, cho nên hắn cũng là Hoa Hạ tuổi trẻ nhất trung tướng. Diệp tướng quân một thân không bao lâu tòng quân, có thể nói hơn phân nửa đời thời gian đều là ở trong quân đội vượt qua. Bởi vậy, hắn tác phong cùng tính tình hoàn toàn đều là quân nhân phong cách, thiết cốt tranh tranh, bá đạo sắc bén. Như vậy tính cách, dẫn dắt quân đội tự nhiên là một phen hảo thủ. Nhưng ở kinh doanh gia đình phương diện, Diệp tướng quân tính tình quả thực không song tột đỉnh. Diệp tướng quân duy nhất nhi tử cũng chính là Diệp Trạch Vũ, bởi vì không thể chịu đựng được chính mình phụ thân tính tình, với 3 năm trước đây rời nhà trốn đi. Từ đây vết chân mù mịt, một cái đại người sống. Thế nhưng giống như tại thế gian biến mất, giống nhau. Chẳng sợ Diệp tướng quân lén vận dụng quốc gia khổng lồ tình báo hệ thống, thế nhưng cũng tìm không thấy Diệp Trạch Vũ rơi xuống. Diệp tướng quân làm người bá đạo, tuy rằng không tốt với xử lý cùng nhi tử chi gian quan hệ, nhưng hắn gần 40 mới có thả chỉ có như vậy một cái nhi tử. Trong lòng tự nhiên là vạn phần để ý, cho nên hắn mới có thể đối Diệp Trạch Vũ yêu cầu như vậy nghiêm khắc. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải thế hắn tính toán làm chủ. Diệp Trạch Vũ căn bản không có phản kháng quyền lợi, liền cùng lão tử thương lượng đường sống đều không có. Cũng không trách Diệp Trạch Vũ, đổi làm ai tới, chỉ sợ cũng chịu không nổi một cái ở nhà còn chấp hành quân sự hóa quản lý quân nhân ba ba. Diệp Trạch Vũ này vừa rời nhà trốn đi, nhưng đem Diệp tướng quân sầu hỏng rồi cũng lo lắng. Nhưng tuy là hắn như thế nào tìm kiếm, thế nhưng đều tìm không thấy Diệp Trạch Vũ rơi xuống. Lúc này, Diệp tướng quân nguyên lai bởi vì nhi tử rời nhà trốn đi phẫn nộ hoàn toàn biến mất, thay thế chính là sợ hãi kinh hoàng. Người nào sẽ tại thế gian không hề dấu vết, như thế nào tìm đều tìm không thấy, trừ phi là người chết. Diệp tướng quân lại cấp lại sợ là lúc Lãnh Thiếu Ninh bởi vì một chút sự tình bái phỏng Diệp tướng quân. Diệp tướng quân biết Lãnh Thiếu Ninh thân phận, cũng biết dị năng giả thần thông quảng đại, liền lấy một cái phụ thân thân phận, làm ơn Lãnh Thiếu Ninh nếu gặp được Diệp Trạch Vũ, cần phải đem hắn mang về. Nhoáng lên đã nhiều năm đi qua, Lãnh Thiếu Ninh vẫn luôn đem Diệp tướng quân làm ơn để ở trong lòng. Bất đắc dĩ Diệp Trạch Vũ một cái đại người sống, lại thật sự như là hóa thành không khí. Vô luận hắn vận dụng biện pháp gì, chính là tìm không thấy một chút ít dấu vết. Hiện giờ đột nhiên gặp được Diệp Trạch Vũ, Lãnh Thiếu Ninh sao có thể từ bỏ. Mặc kệ như thế nào, cho dù là đem hắn trói lại tới, ta cũng muốn đem hắn đưa tới Diệp tướng quân trước mặt. Lãnh Thiếu Ninh nói. Lâm Xương Thọ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quả nhiên không hổ là lãnh thạch đầu, quả thực là rau muối không ăn, căn bản vô pháp câu thông. Lãnh tổ trưởng, Diệp Trạch Vũ cũng là dị năng giả. Lãnh Thiếu Ninh sừng sốt, lắc đầu nói, theo ta được biết, Diệp Trạch Vũ không phải dị năng giả, bất quá cũng không bài trừ hắn hậu thiên thức tỉnh rồi dị năng, cho nên hắn cũng có thể không phải Diệp Trạch Vũ, đúng không? Lãnh Thiếu Ninh nhíu nhíu mày, nói, không tồi. Lâm Xương Thọ nói, Lãnh tổ trưởng, ta cá nhân cảm thấy, hắn là Diệp Trạch Vũ tỷ lệ cực tiểu, rất có thể chỉ là lớn lên giống hai người. Thấy Lãnh Thiếu Ninh muốn nói lời nói, hắn xua tay tiếp tục nói, ngươi nhắc tới Diệp tướng quân thời điểm, hắn mặt bộ biểu tình cùng ánh mắt không có chút nào biến hóa. Nếu hắn thật là Diệp Trạch Vũ, vô luận hắn như thế nào ngụy trang, cũng không có khả năng thần thái ánh mắt một chút biến hóa đều không có. Rốt cuộc kia còn phụ thân hắn nha. Lãnh Thiếu Ninh nhớ lại lúc ấy Thu Trường Sinh mặt bộ biểu tình cùng ánh mắt, cũng có chút nghi hoặc, đích xác có chút kỳ quái. Vẻ mặt của hắn cùng thần thái, tựa hồ lần đầu tiên nghe được Diệp Trạch Vũ tên này. Đúng vậy, ta chính là cảm thấy kỳ quái, mới kéo lại ngươi. Lâm Xương Thọ nói, người nọ thế nhưng có sinh tử nhân nhục bạch cốt năng lực, có thể thấy được cũng không phải người thường, lai lịch khả nghi, nhất định phải điều tra rõ ràng. Nhưng hắn nếu thật là Diệp Trạch Vũ đâu? Lãnh Thiếu Ninh như cũ không chịu từ bỏ nói. Lâm Xương Thọ sâu kín than một tiếng, cùng một cục đá câu thông lên. Thật sự hảo khó a. Lãnh tổ trưởng, ta vừa rồi liền nói, thanh quan khó đoạn việc nhà, kia dù sao cũng là Diệp tướng quân gia sự, ngươi giúp hắn tìm được nhi tử liền có thể, ngươi đúc kết đi vào liền không quá thích hợp, ngươi chỉ cần đem tin tức này nhanh chóng thông chi Diệp tướng quân, liền nói tìm được một cái hư hư thực thực Diệp Trạch Vũ người là đến nơi. Sự tình phía sau, tự nhiên sẽ có Diệp tướng quân tới xử lý, ta xem người nọ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Trên người của ngươi có thương tích, chưa chắc lấy đến hạ hắn, liền tính có thể bắt lấy. Ngươi nếu là đem hắn bị thương, hoặc là làm hắn chạy, ngươi đoán Diệp tướng quân cái kia bạo tính tình, có thể hay không tìm ngươi liều mạng. Lãnh Thiếu Ninh nghe vậy, trong đầu tức khắc hiện lên Diệp tướng quân dẫn theo 6 quả súng máy chiều hắn rít gào hình ảnh. Tức khắc toàn thân đánh một cái lạnh run, hắn ánh mắt chứa đầy cảm kích nhìn Lâm Xương Thọ. Bác sĩ Lâm, ngươi nói đúng cực kỳ, chương 321 thành thật. Lãnh Thiếu Ninh Lâm Xương Thọ ở trong lòng lau một phen mồ hôi lạnh, thầm nghĩ thật là không dễ dàng. Đã cứng thông suốt cũng bất quá như thế. Nhân ra hai cha con chi gian nhào mâu thuẫn, liền giống như phu thê chi gian đầu giường đánh nhau, người ngoài tùy tiện đúc kết đi vào, thật là trong ngoài không lấy lòng. Hắn cũng từng nghe nói quá Diệp Trạch Vũ người này, ở quân Tam Đại Trung cũng coi như là một cái kỳ nhân, tính tình rất là cổ quái bướng bỉnh. Tưởng hắn lão tử Diệp Hồng Đồ Diệp tướng quân, nhiều ít thiết cốt tranh tranh kiệt ngạo khó thuần hắn tử. Ở hắn thuộc hạ ngoan cùng từng con thỏ dường như, đại khí cũng không dám xuyễn. Thiên hắn Diệp Trạch Vũ, chút nào không mua hắn lão tử chướng. Từ nhỏ cùng hắn lão tử đối nghịch đến đại, liền Diệp tướng quân đều dạy dỗ không hảo con của hắn. Ngươi Lãnh Thiếu Ninh chạy tới há mồm phải bắt nhân gia trở về. Nhân gia có thể ngoan ngoãn nghe lời, liền tính ngươi Lãnh Thiếu Ninh mạnh mẽ đem Diệp công tử mang về, vạn nhất nhân gia ở hắn lão tử trước mặt cáo ngươi một trạng, liền nói trên người trọng thương đều là bị Lãnh Thiếu Ninh đánh. Diệp tướng quân làm gì cảm tưởng? Việc này nói rõ dù sao không lấy lòng, hai đầu bị khinh bỉ chính là, nghe một chút cũng liền thôi, hà tất thật sự để ở trong lòng còn muốn phó chứ với hành động. Nói thật, Diệp tướng quân vì tìm con của hắn, làm ơn người không có 100 cũng có 80, liền hắn Lâm Xương Thọ, Diệp tướng quân cũng đối hắn nói qua việc này. Bất quá hắn cùng những người khác giống nhau, giáp mặt đáp ứng hảo hảo, xoay người liền hoàn toàn quên mất. Này cũng không thể quái đại gia không đem Diệp tướng quân sự để ở trong lòng. Thật sự là, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết nột. Đã từng Diệp tướng quân bởi vì nhi tử không nghe lời, ở cho rằng tham mưu trưởng trước mặt cào nhào, kia tham mưu trưởng liền cấp Diệp tướng quân nói một ít dục nhi tâm đắc. Nghe Diệp tướng quân hai mắt đại lượng, liên tục gật đầu, mạ bất đình để trở về máy móc theo sách vở. Tưởng ở con của hắn trên người thí nghiệm một phen, kỳ vọng là tốt đẹp, kết quả là buồn bực. Diệp Hồng Đồ tướng quân ngày hôm sau đổ ở tham mưu trưởng cửa nhà. Gia nương lão tử mắng một ngày một đêm, ai cũng khuyên không được, đem tham mưu trưởng một nhà già trẻ liên quan tổ tông 18 đại đều mắng cái biến, đem cái tham mưu trưởng khí nhất phiên bạch nhãn, bệnh tim tái phát, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Liền này, Diệp Hồng Đồ còn không chịu buông tha nhân gia đáng thương tham mưu trưởng, một đường lại đuổi tới nhân gia phòng bệnh đi mắng. Khi đó Diệp Hồng Đồ còn chỉ là thiếu tướng, phía trên còn có quân khu thủ trưởng. Thủ trưởng được nghe việc này, khí đôi tay phát run, tự mình tiến đến mới đem Diệp Hồng Đồ mắng trở về. Từ nay về sau loại này sự tình nhiều vô số. Tóm lại nhúng tay Diệp Hồng Đồ cùng con của hắn mâu thuẫn chung người. Không một cái có kết cục tốt. Diệp Hồng Đồ tướng quân nguyên vẹn thuyết minh một câu cách ngôn. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Ai dám hỗ trợ cào chết ai. Thiên Diệp Hồng Đồ là một cái kỳ nhân. Nhân duyên kém thành tình trạng này. Còn tự cho là bằng hữu chi kỷ biến thiên hạ. Tâm tình một buồn bực, tóm được ai liền dám kể khổ. Mọi người rơi vào đường cùng, đành phải đem hắn nói vào tai này ra tai kia. Chịu đựng Diệp Hồng Đồ lớn giọng lại nhải. Thiên Lãnh Thạch đầu như vậy một cái thật thành người. Thật đúng là đem Diệp Hồng Đồ làm ơn đặt ở trong lòng. Tâm tâm niệm niệm giúp hắn chảo nhi tử. Bị Lâm Xương Thọ một chỉ điểm. Lãnh Thiếu Ninh cũng nhớ tới Diệp Hồng Đồ tướng quân làm người. Kinh hồn táng đảm dưới. Đánh mất giúp hắn chảo nhi tử quyết định. Hắn móc ra quân dụng máy truyền tin. Gửi đi văn tự phương thức đem Diệp Trạch Vũ xuất hiện tin tức. Truyền quay lại căn cứ. Nói vậy, Diệp Hồng Đồ tướng quân thực mau liền sẽ được đến tin tức này. Nặc danh. Lãnh tổ trưởng, không cần dùng tên thật, Lâm Xương Thọ lại nhắc nhở nói. Vì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.